Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435. Giống không chim cánh cụt. Thụy Điển, một nhà cao cấp gian phòng khách sạn bên trong. 5 người, 3 nam 2 nữ. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. Hai người phụ nữ đối diện mà ngồi. Một cái màu trắng cổ cao áo lông. Cầm tạp chí, yên tĩnh như tuyết bên trong sen trắng. Cho người cao lãnh cảm giác. Một người phụ nữ khác ăn mặc sâu V váy đen. Tảng lớn trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí. Môi đỏ nhấp rượu đỏ. Gợi cảm như lửa. Mang theo đêm đen mê hoặc. Vô hình bên trong. Hai người có một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Ba người kia đều ở làm chính mình sự tình. Một cái râu quai nón hán tử. Trong tay cầm một quyền. Trên phế tích nhà, hết sức chuyên chú nhìn, mặt không hề cảm xúc. Hai người khác đứng ở cửa sổ ngắm phong cảnh, một trắng một gầy, so sánh rõ ràng, không một người nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Các ngươi nói lúc nào, quê hương của chúng ta, mới sẽ có như thế an bình. Đứng ở cửa sổ ngắm phong cảnh nam tử gầy gò mở miệng, đánh vỡ nặng nề bầu không khí, vừa dứt tiếng. Yên tĩnh gian phòng xuất hiện một tia động tĩnh. Bốn người quay đầu liếc mắt nhìn gầy gò nam. Tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà làm chính mình sự tình. Dâu quay nón hán tử để quyển sách xuống. Méo mó đầu suy nghĩ một chút. Có chút nghiêm túc nói rằng. Tử thần giáng lâm thời điểm. Đáp án nhường bên trong gian phòng bầu không khí lần thứ hai rơi vào. Nặng nề. Nói những kia không ý nghĩa sự tình. Không bằng thảo luận. Lần này mục tiêu của chúng ta là ai? Cửa sổ trắng hán con hút một hơi xì gà mở miệng. Hẳn là người Hoa kia, hán tử gầy gò nói rằng. Trực giác nói cho ta. Không phải người Hoa kia. Cổ cao lông trắng y phục nữ nhân thả xuống tạp chí. Thăm thẳm nói rằng. Nàng vừa mở miệng. Những người khác đều dừng lại. Bởi vì bay đi trực giác luôn luôn đều rất chuẩn. Nhưng lần hành động này. Không phải người Hoa kia, còn có thể là ai? Nhường tổ chức tòa bị phát hiện nguy hiểm, phái bọn họ qua tới nơi này. Ta cá với ngươi, là người Hoa kia, váy đen gợi cảm nữ lang nói rằng. Đánh cược cái gì? Bay đi nghiêm túc nói rằng. Ai thua, ai lên trước, gợi cảm nữ lang nói rằng. Ngươi thua bao nhiêu lần? Béo mập đều biến tím đen. Bay đi thăm thẳm nói rằng. Thật ác độc. Trên sân ba cái hán tử sắc mặt bắp thịt co giật. Mí mắt nhảy lên. Không dám có vẻ mặt. Làm bộ không nghe thấy. Nên hút thuốc hút thuốc. Nên đọc sách thì đọc sách. Hai người vô hình đối lập bầu không khí xuất hiện lần nữa. Không bao lâu. Cửa phòng truyền đến tiếng vang. Trong nháy mắt. Năm người đều nhìn về cửa phòng. Thân thể căng thẳng. Bên trong gian phòng bầu không khí trong nháy mắt lạnh lẽo đến khiến người nghẹt thở. Răng rác, cửa phòng mở ra, một cái ăn mặc màu xanh lam đường nét Âu phục nam nhân tiến vào. Bên trong gian phòng khiến người nghẹt thở bầu không khí mới trừ khử trong vô hình. Linrick thật giống người không liên quan như thế nhìn chung quanh một tuần. Xác nhận người đều đến đông đủ. Linrick từ túi công văn bên trong lấy ra 5 phần tư liệu ném đến trên bàn. Đây là lần hành động này mục tiêu. Linrick thanh âm khàn khàn. Dường như bọt biển ma sát thô ráp vách tường, khiến người nghe được sẽ có nổi da gà. 5 người sớm thành thói quen Linrick khàn khàn thanh âm trầm thấp. Cầm lấy tư liệu, ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Không phải kinh ngạc mục tiêu thân phận, mà là kinh ngạc mục tiêu cùng bọn họ suy nghĩ không giống nhau. Là ông lão này, tại sao không phải người Hoa kia? Ensa liếm liếm môi đỏ ngồi thẳng thân thể, sâu cổ chữ V váy đen. Theo thân thể của nàng vặn vẹo, trắng như tuyết cảnh xuân như ẩn như hiện, có chút không cam lòng. Ba cái hán tử ra mặt giật giật, nghiêm túc xem tư liệu. Bên cạnh bay đi, lạnh lẽo mặt cũng hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Có muốn hay không thuận tiện đem người Hoa kia cũng tóm lại. Hắn rất lợi hại, tổ chức khẳng định yêu thích. Nam tử gầy gò thả xuống tài liệu trong tay mở miệng. A a a. Chấm ngoặc kép, Linrick tiếng cười quái dị. Nếu không xem vẻ mặt của hắn, vốn không biết là đang cười. Linric tiếng cười, nhường năm trong lòng người dùng mình. Không dám nhiều hơn nữa nói. Kinh nghiệm thuở xưa nói cho bọn họ biết. Mỗi khi tóc ra cái này tiếng cười, đều sẽ rất khủng bố. Như làm tức giận lông mày của hắn. Kết cục sẽ rất thảm. Người hoa kia, không phải chúng ta muốn bắt liền có thể tóm đến đến. Không muốn tự cho là thông minh. Ngày càng rắc rối. Làm lỡ tổ chức kế hoạch. Hậu quả các ngươi biết đến. Năm người lập tức câm miệng. Không lại bàn luận chuyện này. Thấy mấy người thức thời. Linric không có nói thêm nữa. Tiến vào chủ đề. Hiện tại bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Lần này các ngươi ai lên trước? Linric ở Ensa cùng Baidi giữa hai người qua lại tuân xem. Baidi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vẫn là nàng. Trần Mặc bưng một chén nước đứng ở khách sạn cửa sổ. Quan sát Stockholm thành phố này. Từ lúc ngày hôm qua, bọn họ cũng đã đến. Châu Âu thành thị không có quá nhiều nhà cao tầng. Duy trì phục cổ dáng dấp. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất xuất ngoại. Không có quá tốt cảm giác. Cũng không có quá kém ấn tượng. Nhưng Hòa Quốc bên trong thành thị so với nơi này ít đi hiện đại đô thị hóa cảm nhận. Sinh hoạt tiết tấu chậm rất nhiều. Không gặp có cảnh tượng vội vã người. Ở bên cạnh hắn là Trương Hân Hân. Cũng là duy nhất một cái theo Trần Mặc lại đây lĩnh thưởng người. Cha mẹ đồng lứa không hiểu tiếng Anh. Không tham gia trò vui. Liền cũng không đến. Tiểu Ngư có thai. Bất tiện sóc này. Vì lẽ đó Trương Hân Hân là thích hợp nhất cùng đi Trần Mặc dự họp người. Lúc này Trương Hân Hân ăn mặc một bộ màu xanh lam váy dài lễ phục. Xem ra phi thường hoạt bát. Mang có một chút đại gia khuê tú khí tức. Không bao lâu, Lam Khê cầm một bộ lễ phục tiến vào phòng. Bên trong gian phòng Chu Hà cùng Lạc Vũ nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm. Tiếp tục ở một bên đứng. Hai người này đối với Lam Khê mà nói là khuôn mặt xa lạ. Trước cũng chưa gặp qua. Nhưng Trần Mặc nàng nói. Chu Hà cùng Lạc Vũ là hắn lâm thời thư ký cùng sinh hoạt trợ lý. Hiệp trợ nàng, phụ trách Trần Mặc bên người một ít công việc. Thông minh như nàng, lập tức rõ ràng thân phận của hai người. Sẽ không có nhiều lời. Ở Lam Khê trong trí nhớ, đây là Trần Mặc lần thứ nhất xuất ngoại. Bình thường Trần Mặc nghỉ phép nghỉ ngơi, cũng đều ở trong nước. Chưa từng nghe nói hắn đi ra ngoài quốc gia nào du lịch nghỉ phép. Dù cho quan trọng nhất hôn lễ, đều là ở trong nước tổ chức. Lão bản, ngài lễ phục, tốt. Trần Mặc quay đầu lại đáp một tiếng. Thả xuống chén nước, tiếp nhận Lam Khê trong tay lễ phục tiến vào phòng ngủ. Từ lúc ngày hôm qua, bọn họ cũng đã đến. Cũng tiến hành một lần đơn giản diễn tập. Mỗi cái giải Nobel người đoạt được, đều có thể mời một ít người thân bạn bè lại đây xem lễ. Cha mẹ đồng lứa không hiểu tiếng Anh. Không có theo tới. Tiểu Ngư đang có mang. Vì lẽ đó Trần Mặc liền không cho nàng bôn ba. An tâm ở nhà dưỡng thai. Chính mình một người lại đây. Sau 5 phút, Trần Mặc mới từ trong phòng ngủ đi ra. Đã đổi Lam Khê nắm tiến vào lễ phục. Lễ trao giải lên. Duy trì Bắc Âu cổ xưa truyền thống. Lễ phục là màu đen áo đuôi tôm. Màu trắng nơ. Dường như cổ xưa quý tộc thân sĩ. Giống không chim cánh cụt. Trần Mặc nhìn một chút chính mình lễ phục. Trêu chọc hỏi. Xì xì. Trương Hân Hân não bù một hồi. Không nhịn được cười lên. Trang điểm lộng lẫy. Người căng tay đi hai bước. Lại như chim cánh cụt. Liền nghiêm túc Lam Khê Vương Hải đám người. Liếc mắt một cái Trần Mặc. Cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Trần Mặc thường thường sẽ tập gym rèn luyện. Còn có thân thể trải qua khai phát tiềm năng. Vóc người rất cân xứng. Đường nét cũng phi thường tự nhiên. Mặc vào áo đuôi tôm. Quả thật có thân sĩ khí chất. Nhưng hiện tại bị Trần Mặc nói chuyện. Mấy người hiện lên trong đầu chim cánh cụt dáng dấp. Lại so sánh một chút. Xác thực giống như. Nếu như là vóc người hơi mập người mặc vào loại này lễ phục. Hình ảnh kia. Mấy người cũng không dám tưởng tượng. Điển lễ ở buổi chiều 4 giờ 30 phút bắt đầu. Lần này điển lễ, có quý tộc, xã hội nhân vật nổi tiếng cùng các giới chính khách cộng 1.320 nhân xâm cùng. Điển lễ hẹn nửa giờ. Tiệc tối hẹn 4 cái nửa giờ. Tiệc tối trong lúc, ngài muốn đưa từ. Vì lẽ đó lão bản ngài bài giảng nhớ tới mang tốt. Xem Trần Mặc chuẩn bị tốt. Lam Khê lại cho Trần Mặc nói một lần sắp xếp hành trình. Để tránh khỏi có bất kỳ để sót. Dù sao đây là lớn trường hợp. Trần Mặc ở điển lễ hình tượng. Là hoa hạ hình tượng. Cũng là hành quân kiến công ty hình tượng. Mấy người ở trong phòng đùa giỡn thời điểm. Phụ trách đưa đón Trần Mặc nhân viên đến đây thông báo. Trần Mặc tiên sinh. Điển lễ nhanh bắt đầu. Chúng ta hiện tại muốn đi tới điển lễ hiện trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.